Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 195, Quan Âm Kinh, Bàn Đào Đại Hội, canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiệt chú ý tới hình hồng tiền đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa. Linh hồn còn được đến thuế biến. Hắn không khỏi đem lực chú ý chuyển rời đến hình hồng tiền trên thân. Hình hồng tiền còn tại trong đạo quán lúc trước ngẫu nhiên gặp được. Trước đó có Thường Nguyệt Nhi làm bạn. Bây giờ chỉ có một mình nàng. Thường Nguyệt Nhi không có nàng như vậy dám mạo hiểm. Ngẫu nhiên ra ngoài một lần còn tốt. Hàn Tiệt trước đó tại trong tượng thần phát hiện một đạo tàn hồn. Đạo tàn hồn kia không ngờ trải qua thức tỉnh. Đây là một tên mặc đạo bào lão phụ nhân. Cùng dĩ vãng hình tượng nhìn có chỗ khác biệt. Nàng lơ lửng tại hình hồng tuyền trên đỉnh đầu. Niệm lấy kinh văn. Hàn Tiệt lặng lẽ nghe. Càng nghe càng không thích hợp. Như thế nào là Phật kinh? Trong đạo quán giảng Phật. Con đường gì? Hàn Tiệt xem xét trong quan hệ nhân mạch hình hồng tiền ảnh chân dung. Xác định hình hồng tiền không có bị đoạt xá. Độ thiện cảm cũng không có hạ xuống. Hắn mới yên tâm. Hắn dùng thần thức tìm hiểu đạo tàn hồn này. Thái ất thiên tiên tu vi. Bất quá chỉ là cảnh giới. Thực lực có lẽ ngay cả tán tiên đô không bằng. Đã là nến tàn trong gió. Hàn Tiệt tiếp tục quan sát. Hồi lâu, hình hồng tiền mở to mắt. Mở miệng nói, sư phụ, cái này Quan Âm Kinh thật có thể thành tiên. Lão phụ nhân nói, đó là tự nhiên, Phật môn coi trọng chúng sinh bình đẳng. Bất kỳ cái gì tư chất đều có thể thành Phật thành Bồ Tát. Chỉ cần có một viên kiên định Phật tâm, đây là ngươi biện pháp duy nhất. Tư chất của ngươi xác thực bình thường. Thế gian công pháp không cách nào giúp ngươi. Vi sư đã thời gian không nhiều, ngay cả hồn phách đều cho ngươi. Đừng quên ngươi đáp ứng vi sư. Theo thoại âm rơi xuống, lão phụ nhân tàn hồn dần dần tiêu tán, như mây khói tán đi. Hình hồng tiền cũng không có bi thương, ngược lại rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt nàng. Phu quân, hình hồng tiền mừng rỡ kêu lên, liền vội vàng đứng lên. Quảng cáo, bây giờ Xích Vân giới, Hàn Tuyệt muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Bởi vì hắn là trời đạo tiên thần. Vừa rồi vị kia là. Hàn Tiệt hỏi. Hình hồng tiền hồi đáp. Thượng giới Phật tu. Tại trước đây thật lâu hạ phàm. Thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Nàng đem tự thân công pháp truyền thừa tại ta. Hy vọng ta sau khi phi thăng có thể giúp nàng đem thù hận báo cho Phật môn. Để Phật tổ vì nàng làm chủ. Hàn Tiệt nghi hoặc hỏi. Thù hận gì? Hình hồng tiền cũng không có giấu giếm. Thành thật trả lời. Trước đây thật lâu. Chư thiên đại kiếp. Tác động đến phàm giới. Nàng cùng thiên đình tiên thần kết đội đi vào phàm giới. Muốn thanh lý ma tộc. Kết quả lọt vào tiên thần phản bội. Việc quan hệ thiên đình. Hàn Tiệt cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ hình hồng tiền đuổi tới Phật môn. Trời mới biết là mấy ngàn năm về sau. Nói không chừng là vài vạn năm sau. Ngươi thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn bắt lấy hình hồng tiền cổ tay. Xem xét thân thể của nàng. Linh lực ổn định. Thể nội không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Hình hồng tiền cười nói. Không có việc gì. Cái này Quan Âm Kinh xác thực lợi hại. Phu quân, ngài có muốn không? Về sau có thể cho ngươi các nữ đệ tử tu luyện. Hàn Tuyệt do dự nói. Như vậy không tốt đâu. Chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi biết không cho phép đem công pháp truyền đi sao? Nói a, nhưng nàng đã không có. Huống hồ, ta bất kỳ vật gì đều là phu quân. Ta cũng sẽ dựa theo ước định. Đưa nàng cừu hận nói cho Phật môn. Vậy được đi, để cho ta kiểm tra một chút công pháp này có hay không nguy hiểm. Hàn Tuyệt đáp, tại trong các loại tiểu thuyết tiên hiệp, Phật môn là bị đen đến thảm nhất. Không có cái thứ hai. Phảng phất tất cả Phật đều là dối trá. Phật tổ đều biết tẩy não. Hình hồng tiền lập tức đem Quan Âm Kinh truyền thụ cho Hàn Tuyệt. Công pháp này không có thư tịch ghi chép. Toàn bằng truyền miệng. Hàn Tuyệt nghe xong bắt đầu chải vuốt. Quan Âm Kinh xác thực khó lường. Vậy mà có thể trực tiếp tu luyện tới thái ất chân tiên cảnh giới. Đại thành có thể tu luyện ra Quan Âm Pháp tướng. Thần thông cái thế. Hàn Tiệt lặp đi lặp lại chải vuốt, cũng không có phát hiện khuyết điểm. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tiệt mở mắt nói ra, sau đó rời đi. Hình Hồng Tuyền đã thành thói quen Hàn Tiệt không dây dưa dài dòng tính cách. Nàng một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục tu luyện, trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tiệt lộ ra dáng tê cười. Hình Hồng Tuyền cũng có cơ duyên của mình, đoán chừng sẽ không chết giá. Như vậy cũng tốt, có thể làm cho Hàn Tiệt bớt lo. Bây giờ, người đứng bên cạnh hắn, trừ phi quanh năm ở bên ngoài, chỉ cần chịu một mực đợi tại khổ tu thành Tiên Sơn tu luyện, liền sẽ không có đại nạn sắp tới vấn đề. Từ khi Phù Tang Thụ đổ vào Tiên Thủy về sau, khổ tu thành Tiên Sơn linh khí tăng vọt, Hàn Tiệt tiếp tục tu luyện. Lại qua 11 năm, hắn rốt cục đột phá tới Thái Ất Chân Tiên cảnh trung kỳ. Pháp lực lần nữa tăng vọt, Hàn Tiệt tâm tình vui vẻ, hắn liền ưa thích loại này đột phá cảm giác. Hắn càng phát ra may mắn lúc trước hoa vài chục năm lắc khí vận cùng linh căn tư chất, biệt khuất vài chục năm, đổi lấy cả đời sảng khoái. Hàn Tiệt vô cùng phấn chấn cẩn thận, tiếp tục tu luyện, mục tiêu chân tiên cảnh hậu kỳ. Đại khái lại qua 3 năm, Đế Thái Bạch tự mình tìm đến, Hàn Tiệt mời hắn nhập động phủ. Không thể không nói, Thiên Đình quan lớn thật ghê gớm, tùy tiện hạ phàm, đổi lại mặt khác tiên thần. Đây chính là trái với thiên điều. Ngộ Đạo Kiếm bị đuổi đi ra về sau, Đế Thái Bạch ngồi tại trước bàn, cười nói, nghe nói ngươi đã là chân tiên. Hiển nhiên, Long Thiện bị dọa lùi sự tình đã truyền vào Thiên Đế trong tai. May mắn, Hàn Tiệt khiêm tốn nói. Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, không hổ là bệ hạ tự mình coi trọng thiên kiêu. Ngươi không cần lại lo lắng Bất Tử Đại Đế. Đại thần tướng đã đem nó chu sát. Mặc dù không có thân tử đạo tiêu, nhưng ít ra trăm vạn năm bên trong rất khó lại gây sóng gió. Trăm vạn năm, đầy đủ Hàn Tiệt quật khởi. Hàn Tiệt nói, đa tạ thiên đình, đa tạ thiên đế bệ hạ, đa tạ đại thần tướng, quảng cáo. Vạn năm một lần bàn đào đại hội sắp mở ra. Còn có trăm năm, ngươi muốn đi sao? Nếu là nghĩ, ta cho ngươi một tấm thiếp mời. Đế Thái Bạch hỏi, Hàn Tiệt nghĩ nghĩ, nói, vẫn là thôi đi, ta sợ phiền phức. Đế Thái Bạch cười nói, thiên đình bàn đào đại hội có cái gì phiền phức? Yên tâm, thân phận của ngươi sẽ không công khai. Thiên đế bệ hạ cũng sẽ không xách ngươi. Ngươi chỉ là đi vào hưởng thụ bàn đào, thuận tiện nhìn một chút thiên đình uy phong. Hàn Tiệt do dự một chút, hỏi, là thiên đế bệ hạ ý nghĩ? Một viên bàn đào thắng qua ngàn năm khổ tu, ngươi bỏ được không đi? Vậy được rồi, ta đi. Nếu là thiên đế ý tứ, vậy hắn không đi, chính là không nể mặt mũi. Huống hồ thiên đế để đại thần tướng diệt trừ Bất Tử Đại Đế, đúng là nhân tình rất lớn. Cho tới bây giờ, một mực là thiên đình đang vì hắn cống hiến, hắn còn chưa bỏ ra qua cái gì. Đế Thái Bạch lộ ra dáng tê cười, nói, thần cung có một vị tiên đế chuyển thế, thức tỉnh đế đạo, Thái Ất Chân Tiên lúc chém Thái Ất Kim Tiên, bây giờ đã là Thái Ất Kim Tiên, uy phong lẫm liệt, bị thần cung phong làm thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu. Ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện, về sau ngươi khẳng định là muốn đối mặt hắn, ngươi cũng sẽ giống như hắn, đại biểu cho thiên đình. Hàn Tiệt nghe chút, không khỏi nhíu mày, nghiêu phê như vậy, hắn vừa muốn nói gì. Đế Thái Bạch liền biến mất ở nguyên địa, trên bàn xuất hiện một khối hồng lệnh, phía trên khắc lấy bàn đào hai chữ, trăm năm sau bàn đào đại hội sao? Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến, cũng không biết bàn đào thơm hay không. Chợt, Hàn Tiệt xuất ra thiên đạo lệnh, thần thức tiến vào trong lệnh, xem xét thiên đạo bia, không nhìn không biết, xem xét giật mình, Xích Vân giới xếp hạng vậy mà tăng mấy trăm tên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng. Cách chương.